Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chu Diễm giao xong tiền về sau, một vị cổ tộc thiếu nữ cởi ra cấm chế phía trên, hỏi thăm Chu Diễm, công tử, phải chăng muốn giải thạch? Không được, hắn đem những thứ này nguyên thạch toàn bộ thu vào, để rất nhiều người đều cảm thấy đáng tiếc, bọn họ ban đầu vốn còn muốn nhìn xem những thứ này nguyên trong đá sẽ có cái gì, nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là Chu Diễm mua sắm nguyên thạch bắt đầu mà thôi, hắn lần nữa hướng về xuống một miếng nguyên thạch đi đến, câu thông âm dương chi lực về sau, hắn phát hiện khối này nguyên thạch bên trong lại có rất đặc biệt cảm ứng, khối này muốn, Chu Diễm lập tức trả tiền, được rồi, cổ tộc thiếu nữ vội vàng cởi ra cấm chế, giống như vậy dò xét ra một chút liền quyết định mua sắm người, thực sự quá ít, quan trọng xuất thủ không chút do dự, căn bản không biết hắn có bao nhiêu tiền, dạng này người, thì liền những thứ này cổ tộc nhân đều quan sát tỉ mỉ hắn mấy phần, Chu Diễm liên tục dò xét, phát hiện những thứ này nguyên thạch phẩm chất quả coi như không tệ, bên trong ẩn chứa đồ vật, xác thực so với bình thường muốn tốt rất nhiều, hắn dò xét mười mấy khối, chỉ để lại hai khối không có mua xuống, còn lại đều bị hắn mua đi, tùy tiện thì hao tốn hơn 100 ức linh tệ, để càng ngày càng nhiều người bắt đầu nhìn lấy hắn biểu diễn lên, người này đến cùng là cái gì cái thánh địa thánh tử a? Từ đầu đến giờ, ta một mực chú ý hắn, bao quát mua sắm những người khác cởi ra nguyên thạch, các ngươi đoán hắn hiện tại đã hao tốn bao nhiêu tiền, mau nói đi, thì đừng chơi liều, tốt a, ta đại khái tính toán một chút, ít nhất cũng có 500 ức linh tệ, t, không thể nào, 500 ức linh tệ, người này đến cùng thân phận gì a? Ai biết được, gần nhất xuất hiện ẩn tàng thế gia nhiều như vậy, cũng không biết là cái gì cái thế gia, ta chỉ thấy hắn một mực tại mua, hắn không phải là tùy tiện mua đi, liền xem như tư thâm nguyên thạch đại sư, cũng không có khả năng tại thời gian ngắn như vậy liền có thể phán đoán ra khối này nguyên thạch giá trị a. Những cái kia nguyên thạch đại sư, đều là có chính mình bí pháp, mà lại sẽ không tùy ý dò xét, chuyện này đối với bọn hắn tiêu hao phi thường lớn, nhưng hắn cũng là tùy tiện chạm đến một chút, thì một đường mua, người này đến cùng biết hay không nguyên thạch a. Cổ tộc một vị thiếu niên cố ý tiến lên đối với Chu Diễm nói ra, huynh đài xuất thủ rộng rãi, quả thật làm cho ta chấn kinh, ta gọi Cố Bắc, có thể làm chủ, huynh đài tiếp theo mua sắm tất cả nguyên thạch, hết thảy cho 90% giảm giá, có người muốn cho hắn tiết kiệm tiền, Chu Diễm tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vội vàng nói, tại hạ Tôn Ngộ Không, thì giao ngươi người bạn này, hai người lẫn nhau tăng thêm hảo hữu. Sau đó đối phương còn tự thân giới thiệu một số hắn so sánh nhìn kỹ nguyên thạch, Chu Diễm dò xét một phen về sau, trực tiếp thì mua, nhìn đến một đám người trợn mắt hốc mồm, loại này xa xỉ, thực sự khiến người ta chấn kinh, quan trọng cái này tài lực thực sự quá cường đại, mấy chục ức linh tệ tựa hồ trong mắt hắn, thật giống như chỉ là mấy trăm linh tệ một dạng, nhìn đến bọn hắn vô cùng mười phần rung động, Chu Diễm xác thực phát hiện những thứ này nguyên thạch không giống bình thường, bên trong có rất không tệ nguyên thạch. Tăng thêm Cố Bắc còn giới thiệu, những thứ này nguyên thạch đều là bọn họ cổ tộc những năm này một mực chồng chất lên, hắn cũng theo Cố Bắc cái này bên trong biết được, những thứ này nguyên thạch chỗ lấy mắt như vậy, cũng là bởi vì sản xuất thiếu, lượng không nhiều, tự nhiên không có thể tham gia mỗi một giới nguyên thạch đại hội, cái này cũng khó trách những thứ này nguyên thạch phẩm chất sẽ tốt như thế. Theo Cố Bắc một đường đi cùng Chu Diễm quan sát nguyên thạch, trong đám người một vị kiểm lại những thứ này nguyên thạch giá cả người, đều sợ ngây người. Đã hơn 1.000 ức linh tệ, ngọa tào. Không thể nào, hơn 1.000 ức linh tệ, gia hỏa này đến cùng là có nhiều tiền a, hắn sẽ không cần bao xuống nơi này tất cả nguyên thạch đi, hơn 1.000 ức linh tệ a, có 1/3 nguyên thạch đều bị hắn mua đi, người chung quanh cảm giác mình cũng là đến xem người mua đồ, mấu chốt là bọn họ nhìn một chút, vậy mà đều không muốn chuyển bước, loại này nhìn lấy người khác tiêu tiền cảm giác, lại còn gắng gượng qua nghiện, chương 266. Vạn giới kỳ vật bản, Cố Bắc tại vui vẻ đồng thời, cũng rất khiếp sợ, hắn vốn cho rằng lần này có thể bán đi một nửa nguyên thạch cũng rất không tệ, không nghĩ tới bởi vì cái này Tôn Ngộ Không mua nhiều như vậy nguyên thạch, đoán chừng một mình hắn liền có thể ăn bọn họ cổ tộc một nửa nguyên thạch, kết quả cũng đúng là dạng này, Chu Diễm xác thực mua cổ tộc một nửa nguyên thạch, sau cùng bọn họ đi tới cổ tộc lớn nhất ba khối nguyên thạch khu vực, đây cũng là cổ tộc giá trị cao nhất ba khối nguyên thạch. Cố Bắc hướng Chu Diễm giới thiệu nói, Tôn Ngộ Không huynh đệ, đây chính là chúng ta cổ tộc gần nhất những năm này nhất không sai ba khối nguyên thạch, là làm thành chúng ta cổ tộc trấn điếm chi bảo, ngươi tùy ý xem một chút đi, Cái này ba khối nguyên thạch đã cất giữ rất lâu, Cố Bắc cũng không cho rằng Chu Diễm sẽ mua, mà lại cái này ba khối nguyên thạch, mỗi một khối nguyên thạch đều tại 100 ức trở lên, bình thường người có thể sẽ không dễ dàng mua sắm, nhưng là Chu Diễm lại khác, hắn triển khai cường đại linh lực ba động, bắt đầu dò xét lên cái này ba khối nguyên thạch, sau đó ngạc nhiên phát hiện, bên trong năng lượng ba động phi thường to lớn, hắn lại nhìn một chút một khối khác, lại cảm nhận được một loại kỳ lạ ba động, giống như bên trong có một cổ nóng hổi nhiệt lưu đồng dạng, hết sức kinh người. Hắn lần nữa nhìn về phía sau cùng một khối, dò xét về sau, phát hiện kinh người, bên trong tựa hồ có một cổ thôn phệ năng lượng một dạng, đem hắn âm dương nhị khí đều nuốt vào. Cái này ba khối nguyên thạch đều là đồ tốt, tuy nhiên không biết bên trong nguyên thạch giá trị lớn bao nhiêu, nhưng với hắn mà nói, coi như thua lỗ cũng không có việc gì, không phải liền là mấy trăm ức à, không phải chuyện lớn, muốn hết. Chu Diễm nói ra, được rồi. Cố Bắc lập tức trả lời, sau đó ngẩng người, hỏi, muốn hết rồi. Ngạc nhiên, từng, muốn hết. Chu Diễm trả lời khẳng định, người chung quanh, bọn họ tuy nhiên nhìn đến rất thoải mái, nhưng vẫn cảm thấy có chút trợn tròn mắt, chỉ bất quá dò xét một chút, ba khối giá trị to lớn nguyên thạch liền quyết định mua, đồng dạng giàu có, đã không đủ hình dung hắn, thần hào có thể là đối với hắn tốt nhất giải thích, ba khối nguyên thạch, đánh xong 90% giảm giá về sau, hết thảy 520 ức, khá lắm. Một người tại cổ tộc hao tốn vượt qua hơn 1,800 ức linh tệ, cái này hắn a tuyệt đối là bọn họ gặp qua có tiền nhất gia hỏa, thì liền Cố Bắc dạng này cổ tộc thiếu chủ, đều cảm giác rất không chân thực, cái này nguyên thạch đại hội mới bắt đầu bao lâu a, hắn cửa hàng nguyên thạch liền đã bán đi hơn một nửa, mà lại liền ba khối giá trị lớn nhất nguyên thạch đều bị mua đi, hắn cảm giác có chút mộng, cái kia, ngài vẫn là không có ý định giải thạch sao? Cố Bắc hỏi, không có ý định. Chu Diễm hồi đáp, cái này ba khối nguyên thạch đặt ở ta cổ tộc nhiều năm, thật tò mò cái này ba khối nguyên thạch bên trong là cái gì, có thể hay không cho tiểu đệ một cái chút tình mọn, mở cùng nhau xem nhìn, Cố Bắc thân là cổ tộc thiếu chủ, lên tiếng như vậy, đã cho đủ Chu Diễm mặt mũi, những người khác cũng mười phần muốn nhìn một chút cái này ba khối nguyên thạch đến cùng có cái gì, bọn họ tò mò trong lòng tâm, tựa như là con kiến một dạng, không nhìn tâm lý thì mười phần khó chịu, vậy liền mở một khối. Chu Diễm cũng không để ý, dù sao người ta cho hắn đánh 90% giảm giá, mặt mũi này không thể không cấp. Sau đó, Chu Diễm thu hồi phía trước hai khối, nói ra, vậy liền mở cái này một khối đi. Hắn rất muốn biết, trước đó cái kia cổ thôn vệ hắn âm dương nhị khí đồ chơi, đến cùng là cái gì? Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn đến dạng này nguyên thạch, đối đồ vật bên trong, cũng hết sức tò mò. Loại sự tình này thì giao cho ta thủ hạ người đi làm đi, chúng ta nhìn lấy liền tốt. Cố Bắc nói ra, được, giải thạch mà thôi, chỉ cần cảnh giới sẽ không thấp hơn 30 trọng thiên, đều có thể khống chế tốt lực đạo giải thạch. Lại nói, Cố Bắc hô lên người, tự nhiên đều là chuyên nghiệp giải thạch đại sư, càng là sẽ cẩn thận từng ly từng tí cởi ra nguyên thạch, theo cổ tộc đi ra một người, sau đó hướng về Cố Bắc cùng Chu Diễm thi lễ một cái, rốt cục muốn giải thạch, thật hiếu kỳ bên trong có cái gì, cái này một khối thế nhưng là giá trị hơn 150 ức a. Thật không biết đồ vật bên trong đến cùng có đáng giá hay không, ai biết được, hy vọng không phải là một cái trống không. Tại mọi người vạn chúng chú mục phía dưới, giải thạch sư phụ rốt cục dùng đặc thù thủ pháp, bao khỏa cả khối nguyên thạch, sau đó thì nhìn, nguyên thạch mặt ngoài nguyên thạch tầng, như là mảnh kiến bể một dạng, bắt đầu vỡ vụn ra. Sau đó, mọi người liền thấy bên trong một khối màu đen khoáng thạch hiển lộ tại trước mắt mọi người, tất cả mọi người còn nghi hoặc, cái này đen thui đồ vật, đến cùng là cái gì? Không có bất kỳ cái gì kỳ lạ dấu hiệu, càng không có ngút trời quang mang, chẳng lẽ là một khối đá bình thường a? Đây là cái gì? Không biết, hẳn là quặng sắt đi, tựa như là vẫn thiết, nhưng lại không giống, vẫn thiết màu sắc có thể so sánh cái này muốn tốt rất nhiều, cái này tảng đá, hẳn là rất tầm thường tảng đá, cái đồ chơi này hẳn là phổ thông khoáng thạch, đây chính là 150 ức a, thiệt thòi lớn, tốt đáng tiếc a, hơn 100 ức a, cứ như vậy không có. Rất nhiều người đều tại thở dài, hơn 100 ức linh tệ, cứ như vậy thua thiệt rơi mất, thực sự khá là đáng tiếc, thì liền Cố Bắc trước tiên đều coi là đây là một khối phổ thông quặng sắt, bởi vì cái đồ chơi này thực sự thường thường không có gì lạ, cùng quặng sắt giống nhau y hệt, phía trên không có không cái gì đặc thù ba động có thể nói, tuy nhiên khối quáng thạch này rất lớn, nhưng căn bản giá trị không có bao nhiêu tiền, nhưng Chu Diễm cũng không cảm thấy như vậy, những người khác không có dò xét công năng, nhưng là hắn có a. Mà lại hắn trước đó cũng cảm giác khối quáng thạch này có không giống bình thường năng lượng, Hắn ấn mở cái này khoáng thạch thuộc tính xem xét, đồ vật, thôn vệ thần thiết, phẩm chất, không biết, giới thiệu, thượng cổ thần thiết, có thể nuốt cắn hết thảy năng lượng, vạn giới kỳ vật bản hạng 3, Chu Diễm nghe xong, cả người đều sợ ngây người. Tuy nhiên hắn là lần đầu tiên nghe nói cái gì vạn giới kỳ vật bản, nhưng thứ này giá trị, tuyệt đối không phải hơn 100 ức liền có thể mua được, đây chính là có thể thôn vệ hết thảy năng lượng bảo vật A, khó trách thì liền hắn âm dương nhị khí đều có thể bị thôn vệ, xác thực không thể xem nhẹ, quan trọng khối này, thôn vệ thần thiết lớn như vậy, cái này giá trị càng là bất khả hạn lượng, hắn liền vội vàng đem thôn vệ thần thiết thu vào, tâm lý cực kỳ cao hứng. Thừa dịp bây giờ còn chưa có người nhận ra khối này, thôn vệ thần thiết, hắn vẫn là thu lại tương đối tốt, đồ tốt, tự mình biết là được rồi, Tôn huynh đệ, khá là đáng tiếc, mất trắng hơn 100 ức linh tệ. Cố Bắc xác thực vì Chu Diễm đáng tiếc, Chu Diễm cảm thấy, chính mình cần phải biểu hiện một chút, sau đó, hắn biểu lộ mang theo một ít khổ sở tố, lộ ra một bộ đau lòng bộ dáng, sau đó nói, ai, không có cách, cái đồ chơi này thì bản thân liền là tại đánh bạc. Coi như không có mở ra bất kỳ vật gì, ta cũng nhận, nhưng trong lòng vẫn đang suy nghĩ, cái đồ chơi này chỉ sợ một vạn ức linh tệ cũng mua không được, hắn lần này tuyệt đối giải đại phát, đây chính là vạn giới kỳ vật bản thứ ba tồn tại A. Mọi người thấy Chu Diễm biểu lộ về sau, cũng vì hắn tiếc hận, dù sao cũng là hơn 100 ức linh tệ, nói tổn thất thì tổn thất, bất quá bọn hắn cũng bội phục đối phương, tuy nhiên tổn thất hơn 100 ức, nhưng cũng liền như thế, không hổ là thần hào. Cái này hơn 100 ức tựa như là hơn 100 vạn một dạng, Tôn huynh đệ còn muốn tiếp tục đi dạo còn lại nguyên thạch bán tràng sao? Cố Bắc dò hỏi, đây là tự nhiên, đã tới, vậy khẳng định muốn mua cái tận hứng mới là. Chu Diễm tùy ý hồi đáp, nhưng là thốt ra lời này ra ngoài, người chung quanh lần nữa bó tay rồi, mẹ nó, mua hơn 1,800 ức, lại còn không có mua tận hứng, nhà ngươi đến cùng là làm gì? Cố Bắc, hỏa. Hắn đã hoàn thành gia tộc giao cho hắn nhiệm vụ, sau đó, hắn quyết định đi theo Chu Diễm, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc muốn mua bao nhiêu thứ. Chương 267, đấu giá bắt đầu, Cố Bắc đi theo Chu Diễm, đi tới sát vách một nhà nguyên thạch cửa hàng, sau đó lại tại vô số người ánh mắt khiếp sợ bên trong, mua mấy trăm ức nguyên thạch. Hắn từng nhà đi qua, từng nhà mua sắm, càng ngày càng nhiều người đi theo phía sau hắn, hắn thần hào danh tiếng, cũng tại toàn bộ nguyên thạch trên đại hội rực rỡ hào quang. Chỉ cần bị hắn vào xem qua cửa hàng, đều sẽ mua sắm 100 ức trở lên linh tệ, tăng thêm hắn gặp phải có người cởi ra nguyên thạch, đều sẽ mua, thậm chí còn có ít người chuyên môn mang theo một số đồ tốt tìm tới hắn, một mặt là muốn cùng hắn giao dịch, một mặt khác, cũng là muốn kết giao hắn, cầm giữ có nhiều như thế tài phú người, tuyệt đối không phải người bình thường, nhưng là bọn họ ai cũng không biết Chu Diễm thân phận đến cùng là cái gì, chính là bởi vì Chu Diễm thân phận quá mức thần bí, dẫn đến rất nhiều người đối với hắn là càng ngày càng tôn kính. Cứ như vậy, tất cả mọi người đối với hắn tôn kính, liền để thân phận của hắn càng thêm thần bí lên. Bọn họ người nào cũng sẽ không nghĩ tới, Chu Diễm căn bản là không có chút nào thân phận, hắn chỉ là có chút ức một chút tiền mà thôi. Quan trọng không có người sẽ biết, hắn căn bản cũng không phải là trong thế giới này người. Lần này Nguyên Thạch Đại Hội quả nhiên không sai, rất nhiều trân quý tài liệu đều mua đến không ít, lần này có thể đem rất nhiều kiến trúc đều tăng lên. Chu Diễm mua sắm hết những tài liệu này về sau, rất là hài lòng, đã có người tính toán một chút, hắn một đường đi tới chỗ hao tốn linh tệ, lại không sai đã vượt qua kinh khủng một vạn ức, đây chính là một vạn ức linh tệ A, cũng không phải một số lượng nhỏ, liền xem như hoang cổ thế gia, cũng tuyệt đối không hối hận tùy ý cho hậu bối nhiều như vậy tiền tài. Chu Diễm hoa linh tệ càng nhiều, mọi người đối với hắn thần bí, thì càng nhiều một phần, Chu Diễm thu hoạch xác thực rất lớn, loại này nguyên thạch đại hội. Cách mỗi 3 năm năm mới có thể phát triển mở một lần, bởi vậy các loại trân quý nguyên thạch cùng bảo vật cũng rất nhiều. Tôn huynh đệ đi, ngươi nhìn vật này có thu hay không? Thu, Tôn huynh đệ đi, muốn theo ngươi kết giao bằng hữu, ta có một nhóm phẩm chất không tệ nguyên tinh, bao nhiêu đều muốn, giá cả dễ nói. Rất nhiều người đều mở ra có giá trị không nhỏ bảo vật, cố ý chạy tới cùng hắn giao dịch, bởi vì hắn xuất thủ xa xỉ, cho nên rất nhiều người đều vui lòng cùng hắn giao dịch. Hắn đương nhiên sẽ không quan tâm những tiền lẻ kia tiền, những vật này đối với hắn phi thường hữu dụng, hắn dùng tiền cũng mua không được, cho nên, hắn đến đằng sau, thậm chí vẫn luôn tại thu mua đồ của người khác, dẫn đến hắn không thể không khiến Tiểu Vi, để Kim Tam Ức điều động mấy người qua đến giúp đỡ, có hai vị chuyên môn thu mua người giúp đỡ, tăng thêm Cố Bắc cũng phái ra nhân thủ giúp đỡ, thậm chí về sau Cơ Minh Nguyệt nghe nói về sau, cũng điều động nhân thủ giúp đỡ, Chu Diễm lúc này mới đưa ra nhàn rỗi thời gian, bắt đầu nhìn về phía hôm nay sau cùng muốn bán đấu giá 10 khối nguyên thạch. Cái này 10 khối nguyên thạch đều vô cùng không đơn giản. Khối thứ nhất là tròn hình, mà lại là loại kia rất tròn, giống như là một cái to lớn trứng một dạng. Hắn dò xét một phen, kết quả phát hiện bên trong năng lượng rất thấp, không có giá trị quá lớn. Hắn lại nhìn một chút còn lại 9 khối. Khối thứ hai giá trị, muốn là vượt qua 50 ức, liền không có giá trị quá lớn. Hắn một mực thấy được khối thứ 5 nguyên thạch, khối này nguyên thạch rất kỳ lạ, lại là mai rùa nguyên thạch, mặt ngoài tựa như là một con rùa đen mai rùa một dạng, thậm chí còn dẫn động trong cơ thể hắn thái cực đồ. Hắn rất kinh ngạc, khối này nguyên thạch, hắn nhất định muốn cầm xuống. Đến mức còn lại mấy khối nguyên thạch, hắn đều dò xét một chút, cũng không có quá mức tồn tại đặc thù, so với cổ tộc 3 khối nguyên thạch, kém một chút, nhưng vẫn là có giá trị. Nếu là giá cả quá cao, hắn chắc chắn sẽ không đi tranh giành. Hắn lần nữa đi còn lại cửa hàng thu mua một nhóm nguyên thạch, rốt cục chờ đến 10 khối nguyên thạch đấu giá. Theo đấu giá sư một phen nhiệt tình, lễ phép lời dạo đầu, khối thứ nhất nguyên thạch rốt cục bắt đầu đấu giá. Giá khởi đầu cách là 10 ức linh tệ, rất nhanh liền vượt qua khối này nguyên thạch bản thân giá trị. Ngài không hứng thú sao? Cố Bắc hỏi thăm Chu Diễm, ta nhìn trúng không phải khối này. Chu Diễm trả lời, há, cái kia ta ngược lại thật ra hiếu kỳ tôn huynh đệ nhìn trúng chính là cái nào khối. Đoán chừng không có người mạnh đến mức qua ngươi. Kiến thức Chu Diễm tài lực về sau, Cố Bắc không cho rằng có ai có thể tại tiền tài phía trên có thể vượt qua hắn. Điểm ấy, Chu Diễm chính mình cũng cho rằng như vậy. Mấy ngàn vạn ức vốn lưu động ở nơi đó, hắn lại thế nào hoa cũng xài không hết a. Cùng hắn so, mấy cái hoang cổ thế gia vốn lưu động cùng nhau đều không nhất định có thể làm được qua hắn. Cái này 10 khối nguyên thạch, đều bị mua xuống về sau, đều nhất định muốn cởi ra mới có thể rời đi. Khối này nguyên thạch bị người lấy 11 tỷ linh tệ giá cả mua. Đáng tiếc, đợi đến cởi ra thời điểm, phát hiện bên trong nguyên thạch giá trị cũng không cao. Sau cùng, đối phương trực tiếp đấu giá mở ra nguyên tinh, hy vọng đền bù một chút tổn thất. Chu Diễm đại khái nhìn một chút những thứ này nguyên tinh giá trị về sau, trực tiếp hô 50 ức linh tệ. Kết quả hắn vừa mở miệng, những người khác không có mở miệng, bởi vì cái này giá cả rất thực sự, lại cao hơn cũng cao không đi nơi nào. Bị người dứt khoát cũng liền không kêu giá. Hắn lấy 50 ức giá cả, đem những thứ này nguyên tinh mua đến tay. Tiếp theo lại bắt đầu đấu giá khối thứ hai, khối thứ ba nguyên thạch. Đáng tiếc, những thứ này nguyên thạch đều giá trị quá thấp, mở ra đều là hao tổn, để rất nhiều người đều đối lần này nguyên thạch đấu giá có lời oán giận. Nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp, thứ này bản thân liền là tại đánh bạc vận khí. Coi như là lợi hại nhất nguyên thạch đại sư, cũng căn bản không có hoàn toàn chắc chắn xác định một khối nguyên trong đá đến cùng có hay không đồ vật. Những người này vận khí rất kém cỏi, mỗi lần đều lấy ra đấu giá đều không ngoại lệ. Đối mặt tài lực hùng hậu Chu Diễm, bọn họ căn bản không tranh nổi, toàn bộ đều bị hắn cầm đi. Rốt cục đến phiên khối thứ 5 nguyên thạch, có phía trước 4 khối nguyên thạch thê thảm đau đớn đại giới, khối thứ 5 nguyên thạch ra giá người ít đi rất nhiều, chỉ có mười mấy người tại cạnh tranh. Chu Diễm nhìn lấy không sai biệt lắm, sau đó hô 80 ức. Nhìn đến Chu Diễm ra giá về sau, đằng sau cạnh tranh người thiếu một dưới, khả năng cũng biết hắn tài lực rất lớn, cảm giác không có hy vọng quá lớn về sau, liền không có cạnh tranh, như thế để Chu Diễm lấy không một cái tiện nghi. Hắn còn tưởng rằng mua sắm cái này một khối nguyên thạch, thấp nhất cũng phải tốn cái hơn 100 ức đây. Ai biết bọn họ thông qua phía trước 4 lần giáo huấn về sau, vậy mà không dám cạnh tranh. Hắn thanh toán 80 ức linh tệ về sau, cuối cùng đã tới giải thạch thời điểm. Nhìn tôn huynh đệ như thế có tự tin, ta trước cầu chúc tôn huynh đệ có thể mở ra bảo vật. Cố Bắc chắp tay, xem vận khí thôi, dù sao cũng không có xài bao nhiêu tiền. Chu Diễm hồi đáp, Cố Bắc nụ cười ngưng tụ, hắn luôn cảm giác nhận lấy đã kích, 80 ức không tính tiền, cái kia bao nhiêu mới tính tiền, người ở dưới đài đều tại nói chuyện với nhau đâu, ai biết, một nói năng lượng to lớn theo đài phía trên tán phát ra, tạo thành một đạo thái cực đồ, bao phủ thiên địa. Toàn trường người đều sợ ngây người, nhìn lấy một màn thần kỳ này, lâm vào ngốc để lộ bên trong. Bọn họ coi là cái này một khối cũng không có đồ tốt, cái này mới không có người cạnh tranh, nhưng sự thật đánh bọn họ một to mồm. Cái này một khối không chỉ có mở ra đồ tốt, mà lại giá trị kinh người. Bọn họ nhìn lấy phía trên món đồ kia, rất là kinh ngạc, bên trong vậy mà ẩn giấu đi một kiện bảo vật. Đây là vật gì? Đây không phải phổ thông bảo vật, đây là âm dương thạch, trời ạ, lại có thể nhìn đến vật này. Thứ này mấy ngàn năm cũng không từng nghe nói, không nghĩ tới lần này có thể mở ra chí bảo như thế, quá kinh người, cái này 80 ức linh tệ, tiêu đến thực sự quá đáng giá. Sớm biết bên trong có âm dương thạch, coi như 500 ức linh tệ cũng phải đập a. Quên đi thôi, trước đó chúng ta cho rằng khối này nguyên thạch không có đồ vật. Chương 268, món tiền nhỏ mà thôi. Khối này âm dương thạch giá trị to lớn, nói ít cũng có 800 ức linh tệ trở lên. Không có ai đi hỏi thăm một cái nhiều tiền đến xài không hết người bán hay không khối này âm dương thạch, người ta kém chút tiền ấy sao? Chu Diễm cũng minh bạch thể nội cái kia thái cực đồ tại sao lại nóng nảy động, chính là bởi vì khối này âm dương thạch nguyên nhân. Cái đồ chơi này có thể là có thể chế tác thần khí, tự nhiên giá trị kinh người. Chúc mừng Tôn huynh mừng đến báu vật, muốn không phải biết Tôn huynh đệ không thiếu tiền, thật nghĩ theo ngươi mua xuống khối này âm dương thạch. Cố Bắc rất là hâm mộ, không nghĩ tới đối phương trong nháy mắt thì kiếm mười mấy lần linh tệ. Quan trọng thứ này có tiền chưa hẳn có thể mua được, món tiền nhỏ mà thôi, món tiền nhỏ mà thôi, tính không được cái gì. Chu Diễm rất là tùy ý trả lời, người chung quanh yên lặng không nói, muốn là đổi thành người khác nói lời này, bọn họ khẳng định khịt mũi coi thường. Nhưng là lời này theo Chu Diễm trong miệng nói ra, bọn họ vậy mà không phản bác được. Tuy nhiên cảm giác đối phương giống như tại trang bức, nhưng là bọn họ thế nhưng là nghe nói đối phương bỏ ra 1 vạn ức trở lên linh tệ. Cái này 1.800 ức tại 1 vạn ức trước mặt, giống như xác thực không tính là gì. Cố Bắc cũng cười khổ hai câu, hắn cũng tưởng tượng đối phương lớn như vậy tay dùng tiền. Đáng tiếc, hắn tài lực không cho phép, kẻ có tiền khoái lạc, ngoại nhân vĩnh viễn cũng sẽ không rõ ràng. Về sau đấu giá, Chu Diễm vẫn chưa tham dự, bởi vì những thứ này nguyên thạch, cũng chỉ có hắn cái này một khối có giá trị. Đến tiếp sau người bởi vì hắn khối này âm dương thạch, bắt đầu tranh nhau cạnh tranh, kết quả đây, bệnh thiếu máu. Sau cùng chỉ có 2 dạng đồ vật lấy ra đấu giá, đều không ngoại lệ, chỉ muốn xuất ra tới đấu giá, đều bị Chu Diễm đập đi. Hôm nay đấu giá kết thúc về sau, hắn đối với người ở chỗ này thu mua các loại bảo vật trân quý, khoáng thạch, tài liệu, hắn ngay ở chỗ này bận bịu sống đến ngày thứ hai, mới trở về lãnh địa đánh dấu, mua sắm thần bí cửa hàng đồ vật bên trong, rút tàn kinh cắt bên trong kỹ năng, lại trở về Đại Hoang. Thị trường giao dịch tiếp tục mua sắm nguyên thạch, 3 ngày nay, hắn có thể tuyệt đối không thể lãng phí, đến mức trường học chỗ đó, hắn đã để Diệp Bất Phàm giúp đỡ đi nhờ người, dù sao đối với bọn hắn loại này lĩnh chủ tới nói, xin phép nghỉ vẫn là rất dễ dàng. Ngày thứ hai, hắn hoa linh tệ càng nhiều, trọn vẹn đạt đến hơn 2 vạn ức. Nguyên thạch giao dịch ngày cuối cùng, hắn càng là hao tốn 10 vạn ức món tiền khổng lồ, bởi vì sau cùng bán đấu giá 10 khối nguyên thạch, đều bị hắn mua đi, mà lại mỗi một khối đều mở ra giá trị kinh người bảo vật. Rất nhiều đại thế lực đều muốn cùng hắn mua sắm những cái kia bảo vật, đáng tiếc, hắn chỉ nói một câu, ta không thiếu tiền, sửng sốt để thế lực khác không lời nào để nói. Hắn hiện tại đã là toàn bộ nguyên thạch giao dịch đại hội danh nhân, hắn Tôn Ngộ Không thần hào danh tiếng, để vô số người cũng bắt đầu điều tra bối cảnh của hắn, lai lịch, đáng tiếc, liền xem như lấy các đại hoang của thế gia nội tình, cũng vô pháp phát hiện Chu Diễm mảy may lai lịch, thậm chí còn có không ít hiểu được thôi diễn người, cũng bắt đầu thôi diễn ra lai lịch của hắn, đáng tiếc, bọn họ ngược lại bị phản vệ, vô số hoang của thế gia người, đều đối tất cả hậu bối con cháu nói một câu, kẻ này không thể trêu chọc, càng là không biết Chu Diễm lai lịch, thì chứng minh lai lịch của hắn càng là khủng bố. Bọn họ rất khiếp sợ một cái thế lực như vậy, đều lựa chọn tới giao hảo, hoang cổ người Cơ gia, càng làm cho Cơ Minh Nguyệt nếu là có cơ hội, có thể tới thân cận, nếu để cho đối phương có ấn tượng tốt, vậy thì càng tốt hơn. Cơ Minh Nguyệt vừa mới bắt đầu vẫn là rất phản cảm gia tộc quyết định, nhưng là sau đó vừa nghĩ, dạng này ngược lại là có thể để gia tộc không cho nàng cùng gia tộc khác người quan hệ thông gia, cũng đáp ứng, dù sao đối phương đối nàng cũng không có hứng thú quá lớn. Nàng chỉ cần bảo trì 2 người hữu nghị là được rồi. Nguyên thạch giao dịch đại hội kết thúc về sau, Chu Diễm nhận lấy các đại hoang cổ thế gia mời, đều hy vọng hắn có thể tại đại hoang gặp hắn một lần, để hắn đi gia tộc bọn họ làm khách. Hắn chỉ có thể tới nơi này, đi đâu được chân thực đại hoang thế gia a, đều từ chối. Bất quá, hắn vẫn là cùng các đại thế giới làm tốt quan hệ, bởi vì bọn hắn đồng ý giúp đỡ thu mua hy hữu tài liệu a, dù sao hắn chỉ cần đưa cho đối phương một số vất vả tiền mà thôi. Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, cái kia còn tính toán vấn đề à. Chuyện nơi đây kết thúc về sau, hắn rút cục về tới lãnh địa, sau đó bắt đầu thăng cấp các loại kiến trúc. Hắn lần này thu hoạch lớn nhất, cũng là theo hoang cổ thế gia trong tay mua được rất nhiều vật phi thường trân quý. Cái kia chính là linh mạch, cái đồ chơi này bị phong ấn ở nguyên một đám viên cầu bên trong, hắn trọn vẹn mua 10 tòa. Đây chính là lãnh địa chi tâm, thăng cấp tài liệu. Nếu không phải thân phận của hắn quá mức thần bí, tăng thêm tài lực hùng hậu, những thái cổ thế gia này cũng sẽ không bán cho hắn linh mạch, Dù sao cái đồ chơi này cần cường giả hao tổn bỏ ra rất nhiều sức lực mới có thể nắm bắt tới tay. Bọn họ thì là muốn cùng Chu Diễm làm bằng hữu, bằng không thì cũng không sẽ cam lòng dùng cái này kết giao hắn. Chu Diễm tự nhiên sẽ không cự tuyệt hảo ý của bọn hắn, cùng thế lực khắp nơi đều bảo trì quan hệ tốt đẹp. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 200 vạn linh tệ, ngũ tinh cấp hành thạch 100, ngũ tinh linh thạch 100, ngũ tinh ngọc thạch 100, nhất tinh linh mạch 1 tòa, lãnh địa chi tâm và đẳng cấp tăng lên đến 2 cấp. Theo tài liệu tiêu hao, lãnh địa chi tâm đẳng cấp rốt cục tăng lên tới 10 cấp. Đến tiếp sau liền muốn nhìn những cái kia hoang cổ thế gia có thể hay không lại cho hắn làm đến linh mạch, dù sao cái đồ chơi này hắn cũng chỉ có thể theo trong tay những người này mua đến tay. Lãnh địa chi tâm tăng lên tới 10 cấp về sau, các đại thuộc tính đều tăng lên không ít, còn kích hoạt lên một cái kỹ năng, đặc thù thuộc tính 5, tăng lên lãnh địa tất cả kiến trúc 10% tất cả thuộc tính, kỹ năng, toàn bộ lãnh địa linh khí lại nồng nặc rất nhiều, lãnh địa toàn bộ phòng ngự tráo, cũng lần nữa mạnh lên không ít. Mà lại lãnh địa tốc độ di chuyển tăng lên không ít, hắn hiện tại đã khống chế lãnh địa hướng về một nơi nào đó bắt đầu di động, gặp phải quá mạnh quái vật, có thể trực tiếp dùng tháp phòng ngự giải quyết, gần nhất tài liệu cũng thu mua không ít, hắn đem vương giả thủy tinh đẳng cấp tăng lên tới 80 cấp, lại đem đồng tước đài đẳng cấp tăng lên tới 60 cấp, thần bí cửa hàng đẳng cấp cũng tăng lên tới cấp 50, bỏ ra rất lâu thời gian, đem lãnh địa có thể tăng lên kiến trúc, đều cho sách thăng lên. Toàn bộ lãnh địa thực lực lại tăng mạnh một mảng lớn, hắn hiện tại thiếu khuyết 7 sao trở lên các loại tài liệu, những vật này chỉ có thể một chút xíu góp nhặt lên, cần không ít thời gian, không ít kiến trúc đều thăng cấp đến cấp 80, có một khối linh điền càng là thăng cấp đến cấp 90, về sau cần cửu tinh tài liệu mới có thể tiếp tục thăng cấp, cửu tinh tài liệu thực sự khó tìm, đoán chừng cần thật lâu mới có thể đem linh điền cho lên tới mát cấp. Đáng nhắc tới chính là, túy tiên lâu bắt đầu lục tục ngo ngoe xuất hiện người. Những người này đến từ mỗi cái chủng tộc, bọn họ đều vô cùng vui lòng gia nhập lãnh địa. Chu Diễm đối bọn hắn ngược lại là bảo trì thái độ hoan nghênh, dù sao hắn lãnh địa lớn, nhân khẩu thiếu, chỉ cần bọn họ thực tình chịu gia nhập lãnh địa, hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Sự kiện này, tự nhiên không cần hắn đến quan tâm. Đáng nhắc tới chính là, Tiêu Hà cùng phòng Huyền Linh đã bắt đầu chấp hành từng mục một lãnh địa chính sách, những thứ này tự nhiên là đi qua hắn đồng ý. Lãnh địa chính sách đối mỗi một vị cư dân đều có lợi ích cực kỳ lớn, đặc biệt là mỗi người mỗi tháng lãnh địa trợ cấp, càng làm cho bọn họ rất là hưng phấn. Lãnh địa cư dân càng thêm tề tâm, đối đãi các loại công tác, cũng càng thêm nghiêm túc mấy phần. Bọn họ có nỗ lực mục tiêu, có muốn mua thứ mình thích, cũng có muốn mua thuộc về mình tòa nhà. Toàn bộ lãnh địa đang theo lấy thành thị phát triển, tương lai không lâu, tuyệt đối sẽ trở thành một tòa thật to hoàn thành. Chương 269, ngoan cố tử đệ, lãnh địa sự tình hắn tạm thời không cần lo lắng, dù sao cái này băng tuyết thế giới có rất nhiều nơi đều đáng giá thăm dò, tăng thêm phát hiện không ít có thể khai thác mỏ quặng, có 2 tòa ngũ tinh phẩm chất mỏ hàng thiết, 1 tòa lục tinh phẩm chất băng tinh mỏ quặng, 1 tòa thất tinh phẩm chất hàng ngọc khoáng mạch. Tiêu Hà đã an bài nhân thủ đi khai hoang những cái kia quặng mỏ, không có 10 ngày thời gian nửa tháng, những cái kia mỏ quặng là đào không xong. Những cái kia mỏ quặng tuy nhiên hắn hiện tại tạm thời không cần đến, nhưng không có nghĩa là hắn về sau không cần đến, đặc biệt là lục tinh trở lên mỏ quặng, vẫn là rất có giá trị, phát hiện, khẳng định không thể buông tha. Hắn đem mấy ngày gần đây các binh lính thu thập trở về bảo trương toàn bộ mở còn về sau, lại đạt được một đống lớn đồ vật. Hắn nơi này liền không nói, dù sao đồ vật rất nhiều, đợi đến cần thời điểm lại đến xem xét, lại nhiều hơn 200 triệu hồn tệ. Hắn đi tới đồng tước đài, bắt đầu triệu hô lên, toàn bộ thiên đế hành cung cỡ lớn như vậy, không triệu hoán hơn một số cung nữ, thực sự quá quạng quẽ. Hắn có thể hoàn toàn cũng là không muốn lãng phí cái này, thiên đế hành cung, cũng không phải là có tâm tư khác, triệu hoán mấy ngàn cung nữ, thị nữ, vũ nữ, cầm nữ. Các loại nữ tính, nhưng không có một vị hắn muốn nữ tính, ngược lại là xuất hiện mười mấy vị công chúa, ông chủ, hán triều hoàng đế huynh đệ nữ nhi, cấp bậc nhân vật, mà lại đều là hán triều thời điểm, nhưng các nàng Chu Diễm cũng không nhận ra, muốn đến tại Hán Triều cũng không nổi danh, tướng mạo cũng không tệ, thiên phú là cầm kỳ thư họa, tổng thể một câu, dùng để làm bình hoa vẫn là có thể. Hắn đối những nữ nhân này cũng không có quá lớn tâm tư, đều giao cho hậu cung quản gia Lý Song phụ trách. Hắn lại tới Tàng Kinh Các, bắt đầu rút kỹ năng, hiện giai đoạn, vẫn là nhiều rút điểm kỹ năng cho lãnh địa người học tập mới là trọng yếu nhất. Đến mức phía sau đồ vật, tuy nhiên cũng rất trọng yếu, nhưng là những vật kia đều rút không đến quá đồ tốt. đặc biệt là cái kia thiên phú rút thưởng, xác suất thực sự quá thấp, hắn chỉ có thể chờ đợi đến kỹ năng rút đến số lượng nhất định về sau, lại đi rút những cái kia thiên phú, kỹ năng rút thưởng, chỉ cần nhiều lần, cao cấp kỹ năng vẫn tương đối dễ dàng xuất hiện, đây cũng là hắn trước lựa chọn rút kỹ năng nguyên nhân chủ yếu, hắn lại rút được mấy cái cấp độ S kỹ năng, nhưng là hắn đều không thích, cũng không có học tập, làm xong đây hết thảy về sau, hắn quay trở về Tử Vi học viện, nhìn sắc trời một chút, thời gian vẫn còn tương đối sớm, hắn đã vài ngày đều không có ngủ, mấy ngày nay đều đang bôn ba nguyên thạch sự tình, đến bây giờ đều còn không có thời gian đi giải những cái kia nguyên thạch, cũng không biết bên trong có bao nhiêu đồ tốt, hắn phát hiện một người ở biệt thự, tự hồ có chút lạnh tanh, chủ nếu là không có người quét dọn, cảm giác trống rỗng, Tử Vi học viện có rất cường đại cấm chế, trừ bọn họ bản thân có thể theo lãnh địa đi ra, những người khác là căn bản truyền tống không ra được, hắn được báo một chút Triệu Xương Lê chấp sự, hỏi ý kiến hỏi một chút hắn triệu hoán lãnh địa người đi ra, cần gì thủ tục, lớn như vậy biệt thự, dù sao cũng phải để mấy cái thị nữ quét dọn một chút mới là, hắn cái này thuộc về rất bình thường tư duy đi, có thế có cái gì ý đồ xấu, hắn bắt đầu đi phòng học của mình, phải gọi làm sơn môn, hẳn là lên một tiết khóa, vừa tốt nhìn thấy lão sư đang đi học, hắn hô báo cáo, lão sư thấy là hắn, khẽ gật đầu, sau đó hắn thì tiến vào, hắn hiện tại thế nhưng là danh nhân, tân sinh thí luyện cá nhân thứ hai, lĩnh chủ chiến đệ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đệ nhất, cái kia chiến tích, đã sớm truyền khắp toàn bộ học viện, rất nhiều vị lão sư đều nhớ kỹ hắn gương mặt kia, thái độ đương nhiên tốt, những học sinh khác mặt mũi tràn đầy ước ao ghen tị, bọn họ liền không có đãi ngộ này, bình thường lão sư không mặt lạnh lấy cũng không tệ rồi, đây chính là khác biệt đãi ngộ, lão sư, có bản lĩnh các ngươi cũng đoạt cái thứ nhất, học sinh, lão sư, ngươi vẫn là mặt lạnh lấy đi. Chu Diễm bắt đầu nghiêm túc nghe giảng, tuy nhiên hắn chỉ nghe một nửa, nhưng còn có thể nghe hiểu. Sau khi tan học, hắn cho Diệp Bất Phàm cùng Lâm Đàm phát tin tức, để bọn họ đi tới tập hợp, hai người hấp tấp chạy tới, bất quá, trừ bọn họ bên ngoài, còn có hắn không muốn gặp nhất người, La Ngọc Song, bất quá, ngoại trừ nàng bên ngoài, còn có Lý Thanh Tâm, Đổng Khuynh Y, Cố Niệm Vân cũng tới, mỗi người bọn họ đánh triệu hoán, Lâm Đàm nhìn đến Chu Diễm về sau, trước tiên cách xa Cố Niệm Vân, tiểu tử này đoán chừng đối với nữ nhân này có ám ảnh trong lòng, dù sao hắn chỉ là một cái làm ruộng lĩnh chủ, coi như lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt đối không phải Cố Niệm Vân đối thủ, đi trước mua cửa hàng. Chu Diễm lúc này mới nhớ tới, hắn cửa hàng không có mua, chủ yếu là bận bịu, ngươi đồ vật mua đến tay rồi. Diệp Bất Phàm rất kinh ngạc, tiểu tử ngươi có thể a, đồ chơi kia tại trên thị trường rất khó mua được, toàn bộ Thương Lang đại lục giả thuyết thị trường, cũng không nhất định có thể tìm tới. Lâm Đàm ngược lại là thật tò mò Chu Diễm chỗ nào làm tới, bất quá, bọn họ bây giờ đã học xong Tử Vi học viện thần bí tôn chỉ, không nên hỏi, đừng đi hỏi, như thế để Chu Diễm bớt đi kiếm cớ, đi vào giao dịch thành bảo về sau, bọn họ tìm được cửa hàng này, bên ngoài vẫn như cũ treo bán ra bản hiệu, đi vào về sau, bọn họ phát hiện còn có một nhóm người đang cùng Vương Lệ thương thảo mua bán cửa hàng sự tình. Diệp Bất Phàm nhìn đến đối phương về sau, nhíu mày nói ra, Sở Thiên Hổ, làm sao gặp phải hắn, La Ngọc Song cũng có chút không thích người này, nói, gia hỏa này có thể hỏng, ta rất chán ghét hắn, mọi người ngược lại là có chút ngoài ý muốn, thậm chí ngay cả La Ngọc Song cũng sẽ chán ghét như vậy một người, xem ra cái này gọi là Sở Thiên Hổ gia hỏa, thân phận cũng không phải bình thường, đối phương cũng nhìn thấy Diệp Bất Phàm bọn người, có chút điểm kinh ngạc, sau đó Sở Thiên Hổ lôi kéo lớn giọng nói ra, thật sự là khách ít đến a, không nghĩ tới có thể nhìn đến Diệp tiểu đệ a, há, Ngọc Song muội tử cũng tại a, thật sự là duyên phận, xem ra chúng ta vẫn là rất có duyên, muốn không hôn sự của chúng ta thì như thế định, có ai khi dễ ngươi, ngươi hổ ca ca giúp ngươi giải quyết vấn đề, La Ngọc Song nghe xong, vội vàng cả giận nói, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à, Diệp Bất Phàm nghe xong, vội vàng nói, muội muội, ngươi làm sao nói chuyện, làm sao có thể nói như vậy đâu, ngươi dạng này chẳng phải là làm nhục con cóc, Chu Diễm bọn người nghe xong, cái này Diệp Bất Phàm cùng đối phương đến cùng có thâm cừu đại hận gì a, vậy mà cùng đối phương như thế không hợp nhau, La Ngọc Song nghe xong, liền vội vàng gật đầu, nói ra, đệ đệ nói đúng, có ít người, xác thực liền con cóc cũng không bằng, hổ ca, hai người này vậy mà mắng ngài, muốn hay không giáo huấn bọn họ, Sở Thiên Hổ người bên cạnh, rất là tức giận, làm ra muốn xuất thủ bộ dáng. Sở Thiên Hổ lườm bọn họ một cái, bọn họ lập tức thì không dám nói tiếp nữa. Sau đó, Sở Thiên Hổ đối với Diệp Bất Phàm hai huynh muội nói ra, ha ha. Bất Phàm đệ đệ cùng Ngọc Song muội tử vẫn là như vậy thích nói giỡn, thật đúng là một chút cũng không thay đổi a. Các ngươi tới nơi này, chẳng lẽ cũng là đến mua cửa hàng không thành, thật đúng là không trùng hợp, cái cửa hàng này ta muốn, có thể ta còn không có đáp ứng đâu, ngươi liền thứ mà ta cần đều cầm không ra, ta dựa vào cái gì bán cho ngươi. Vương Lệ đứng ra hơi hơi giận dữ, hiển nhiên đối cái này Sở Thiên Hổ cũng vô cùng khó chịu. Sở Thiên Hổ cũng không phát giận, ngược lại còn cười cười, nói ra, học tỷ lời này thì không đúng, đồ vật ta khẳng định là có, dù sao ta thần hổ thế gia chính là thần long quốc đỉnh cấp thế gia một trong, chỉ là một khối không gian thạch, làm sao có thể sẽ không có, chỉ cần một chút thời gian mà thôi, cửa hàng này ta lấy trước đến dùng, các thứ tìm được, thì đưa qua cho ngươi là được rồi. Lời này, mọi người nghe nhưng chính là tràn đầy uy hiếp, thần hổ thế gia, cùng Diệp Bất Phàm Long Vương gia tộc, đều là thần long quốc đỉnh tiêm thế lực một trong. Sở Thiên Hổ nói lời như vậy, rõ ràng cũng là đang cảnh cáo Vương Lệ không nên đắc tội bọn họ, không phải vậy không có quả ngon để ăn. Diệp Bất Phàm đứng ra nói ra, Sở Thiên Hổ, ngươi thật sự là uy phong thật to a, ngươi chính là như vậy sử dụng gia tộc tên tuổi làm mưa làm gió sao, nơi này chính là Tử Vi học viện, cũng không phải nhà ngươi. Sở Thiên Hổ không thèm để ý chút nào, hồi đáp, ngươi nhất định phải nghĩ như vậy cũng được. Ta sinh ra ở thần hổ thế gia, muốn là đi ra ngoài không cần cái danh này, cái kia làm sao có thể để người ta biết thần hổ thế gia uy phong đâu, ta đây chính là phát triển gia tộc, cũng không giống như những thứ này xuất sinh người bình thường, muốn uy phong, đều không có cơ hội này đây. Cái này lời mặc dù cố chấp, nhưng cẩn thận nghe xong, trả lại hắn a thật có một chút đạo lý. Chương 270, thành công mua mua cửa hàng, bọn họ thấy được một cái không giống bình thường ngoan cố tử đệ. Nhưng chắc chắn sẽ không nhận cùng đối phương, đây không phải ghen ghét, mà chính là xem thường. Người ta Diệp Bất Phàm cũng là đỉnh cấp thế gia, nhưng người ta liền không có kiêu ngạo như vậy phong cách. Diệp Bất Phàm cũng sẽ không để Sở Thiên Hổ hỏng Chu Diễm mua mua cửa hàng sự tình. Hắn trong bóng tối cho Chu Diễm gửi tin tức, để hắn đem khối kia không gian thạch giao cho hắn. Chu Diễm rất nhanh liền minh bạch Diệp Bất Phàm đây là ý gì, hắn là không muốn để cho chính mình trực tiếp đối mặt Sở Thiên Hổ. Cái này Sở Thiên Hổ chính là thần long quốc đỉnh cấp thế gia, bình thường người xác thực không dám đắc tội, nhưng Diệp Bất Phàm căn bản sẽ không sợ hãi đối phương, lúc này mới dùng danh nghĩa của hắn mua sắm cửa hàng này. Chu Diễm tuy nhiên không sợ cái này Sở Thiên Hổ, nhưng Diệp Bất Phàm đã nói như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ đồng ý, đem khối kia không gian thạch giao cho đối phương. Cầm tới không gian thạch, Diệp Bất Phàm tại là hướng về phía Vương Lệ nói ra, học tỷ, ngươi không cần lo lắng hắn sẽ đối với ngươi làm gì. Công bình giao dịch, công bình mua bán, đây là ngươi cần không gian thạch, ta Long Vương gia tộc người, cũng không giống như một ít người làm ra ép mua ép bán sự tình. Diệp Bất Phàm bình thường sẽ không dùng chính mình Long Vương gia tộc nói chuyện, nhưng đối mặt Sở Thiên Hổ dạng này người, hắn tự nhiên cũng cần dùng gia tộc tên tuổi cùng đối phương so sánh, chứng minh hắn sẽ không sợ sệt đối phương. Đồng thời Diệp Bất Phàm dạng này cũng là nói cho Vương Lệ, có chuyện gì, hắn Diệp Bất Phàm sẽ chịu trách nhiệm, không cần phải sợ đối phương. Vương Lệ tự nhiên nghe được Diệp Bất Phàm lời này ý tứ, lại nói, nàng cũng rất không thích cái này Sở Thiên Hổ, đã Diệp Bất Phàm chính là Long Vương gia tộc tử đệ, cái kia nàng thì càng sẽ không lo lắng, sau đó hồi đáp, mua sắm cửa hàng này yêu cầu đã sớm mọi người đều biết, người nào lấy trước ra vật của ta muốn, tự nhiên là bán cho người nào, đây là cửa hàng này khế đất, ngươi cầm chắc. Vương Lệ đem một trương khế đất giao cho Diệp Bất Phàm về sau, nàng thì rời khỏi nơi này. Sở Thiên Hổ tuy nhiên rất phẫn nộ, nhưng hắn cũng không có quá lớn biện pháp, chỉ có thể là trừng lấy một đôi mắt hổ nhìn lấy Diệp Bất Phàm. Bất quá, Sở Thiên Hổ hiển nhiên cũng không phải một cái xúc động thế hệ, hắn sau đó thì nở nụ cười, vỗ vỗ Diệp Bất Phàm bả vai, nói ra, bất quá là một cái cửa hàng nho nhỏ, Diệp tiểu đệ đã cần, cái kia thì lấy đi đi. Sau khi nói xong, hắn lần nữa hướng về phía La Ngọc Song cười cười, nói ra, Ngọc Song muội tử, ta mới là ngươi lựa chọn tốt nhất, ngươi đời này đều nhất định gả cho ta. Sau khi nói xong, Sở Thiên Hổ ha ha cười to, mang theo thủ hạ của mình rời khỏi nơi này. Sở Thiên Hổ, ngươi cái chết lão hổ, bản cô nương coi như cả một đời không gả, cũng sẽ không gả cho ngươi. La Ngọc Song thở phì phò nói, Lâm Đàm nhìn lấy tình cảnh này, nói ra, gia hỏa này xem ra rất khó đối phó a, hắn cũng là một cái nham hiểm, muốn là đổi thành người khác, hắn đã sớm động thủ, nhưng là đối mặt ta, hắn sẽ chỉ đến âm chiêu. Diệp Bất Phàm hiểu rất rõ nói, đúng là một cái nham hiểm, vừa mới loại tình huống đó, đều có thể nhịn lửa giận, cũng không phải là một cái chỉ hiểu được xúc động người, xác thực không dễ đối phó. Chu Diễm trước đó vẫn luôn đang quan sát đối phương, cái này phản phái, cũng không phải là loại kia không não người, đây mới là để người đau đầu, muốn là loại kia không não xúc động, mấy câu thì động thủ người, vậy căn bản lật không ra cái gì sóng lớn, giống Sở Thiên Hổ kẻ như vậy, mới là khó đối phó nhất. Yên tâm đi, ta cùng gia hỏa này, vốn là không hợp nhau, coi như không có sự tình hôm nay, cũng là như nước với lửa, chỉ bất quá, các ngươi cùng ta hai huynh muội tiếp cận, ngày sau cũng muốn chú ý một chút, gia hỏa này tuy nhiên không sẽ chủ động tìm các ngươi gây phiền phức, nhưng muốn là sau này gặp phải bọn họ, sứ chút thủ đoạn khẳng định là khó tránh khỏi. Diệp Bất Phàm nhắc nhở một chút, đối lấy bọn hắn nói ra, ngược lại là chúng ta liên lụy các ngươi, về sau có phiền toái gì, nhất định muốn kịp thời thông báo ta, không sai, ta cũng không sợ con hổ kia. La Ngọc Song cũng vội vàng nói, Diệp Bất Phàm nhìn muội muội của mình liếc một chút, nói ra, ngươi nếu là có thể nhiều nỗ lực tu luyện, nói không chừng còn thật có thể đánh thắng được người ta, thì ngươi thực lực như vậy, gặp phải đối phương còn không phải đến tìm ta cầu cứu. La Ngọc Song nghe xong, lập tức thì không vui, hồi đáp, đệ đệ bảo hộ tỷ tỷ, không phải thiên kinh địa nghĩa a, ta nếu là không cho ngươi cơ hội bảo vệ lời nói, ngươi há không phải là không có động lực tu luyện. Mọi người có chút im lặng, cái này La Ngọc Song lại có thể như thế lẽ thẳng khí hùng nói ra những lời này, không hổ là chuyên nghiệp hố đồng đội. Diệp Bất Phàm không thèm để ý La Ngọc Song, muốn không phải đây là thân lời của muội muội, hắn mới không thèm để ý đối phương đây. Diệp Bất Phàm đem khế đất giao cho Chu Diễm, nói ra, cái cửa hàng này trên mặt nổi là ta mua, cái kia Sở Thiên Hổ không dám như thế nào, nói đến, có thể làm cho trong lòng của hắn biệt khuất, ta vẫn là thật cao hứng, cảm ơn. Chu Diễm nhẹ gật đầu, cái này Diệp Bất Phàm, thật đúng là giảng nghĩa khí, không hổ là cầm giữ có nhân vật chính vần sáng gia hỏa, coi như Sở Thiên Hổ tìm hắn gây phiền phức, hắn cũng không phải rất lo lắng, hắn liếu lo một thân dũng, lại không phụ mẫu huynh để cái gì, dám đối phó hắn, hắn thì dám chơi chết đối phương, muốn hay không giúp ngươi chiêu chút nhân thủ, điểm ấy ta ngược lại là có thể giúp đỡ. Lâm Đàm qua tới hỏi, đã ngươi có lòng này, vậy liền giao cho ngươi, tiền lương đãi ngộ không là vấn đề, chỉ cần là đem sự tình làm tốt là được. Chu Diễm nói ra, vậy được, cùng ngươi dạng này có tiền không chỗ tiêu gia hỏa, thật đúng là không cần khách khí, sự kiện này thì giao cho ta, ta lãnh địa trồng ra đến đồ vật, đến lúc đó có thể được để ở chỗ này bán. Lâm Đàm nói ra ý nghĩ của mình, Chu Diễm sững sờ, nguyên lai tiểu tử này đánh chính là cái chủ ý này, lấy đối phương thân gia, muốn mở cửa hàng cũng rất dễ dàng, đối phương làm như vậy, đơn giản thì là muốn cùng hắn chung cùng tiến lùi mà thôi, coi như gặp phải Sở Thiên Hổ, hắn cũng sẽ không chút do dự đứng ra. Lâm Đàm tuy nhiên không có thực lực, nhưng cũng thẳng giảng nghĩa khí, thành, không có vấn đề. Chu Diễm hồi đáp, còn có ta, ta thế nhưng là tiệm này trên mặt nổi lão bản, đến lúc đó ta an bài mấy cái Diệp gia người qua đến giúp đỡ quản lý, cũng thuận tiện thu mua một chút đồ vật. Diệp Bất Phàm cũng mở miệng nói ra, hắn dạng này cũng là vì để tránh cho Sở Thiên Hổ nhìn ra cái gì, có Diệp gia người ở chỗ này, coi như Sở Thiên Hổ muốn động thủ, cũng muốn ước lượng đo một cái cùng Long Vương gia tộc là địch hậu quả, được được được. Chu Diễm tự nhiên minh bạch Diệp Bất Phàm dự định, cũng nhớ đến phải trả tiền lương. Diệp Bất Phàm nhắc nhở một chút, Chu Diễm nhẹ gật đầu, nói ra, ta kém điểm này tiền sao, tất cả mọi người cười, còn có ta, ta cũng muốn thu mua đồ vật. La Ngọc Song hồi đáp, ngươi đi một bên, luôn luôn mua chút đồ vật loạn thất bát tao, lãnh địa không cố gắng đi phát triển. Diệp Bất Phàm vội vàng nói, hai huynh muội lần nữa rùng beng, các ngươi có gì cần, cũng cùng một chỗ tham dự đi, dù sao có một cái cửa hàng giúp đỡ thu mua, tổng so với chính mình ở bên ngoài mua sắm muốn dễ dàng một chút. Chu Diễm đối với Lý Thanh Tâm các nàng nói ra, đã ngươi đều nói như vậy, vậy chúng ta thì không khách khí. Lý Thanh Tâm mỉm cười nói, yên tâm đi, có việc ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cố Niệm Vân đứng dậy, rất trượng nghĩa nói ra, tăng thêm ta một cái, ta cũng sẽ không để Diệp ca ca thụ thương. Đổng Khuynh Y cũng nói, sau đó, Chu Diễm tại Tử Vi học viện cửa hàng, cứ như vậy mở ra, Diệp Bất Phàm cũng rất nhanh liên hệ mình người, an bài mấy cái Diệp gia người, không chỉ có thực lực cường đại cường giả, còn có giỏi về quản lý cửa hàng mỹ nữ, cứ như vậy, Chu Diễm ngược lại dễ dàng rất nhiều, chỉ cần chi giao thù lao của bọn hắn là được rồi, đây đối với không thiếu tiền Chu Diễm tới nói, cái này căn bản cũng không phải là vấn đề. Chương 271, sinh ý nóng nảy. Diệp Bất Phàm an bài tiến đến hướng dẫn mua hàng, tăng thêm Lâm Đàm giúp đỡ mời chào hướng dẫn mua hàng, cùng nhau đã có 20 mấy người, số người này là dựa theo phụ cận cửa hàng làm tham khảo, đồng thời để một cái tên là Diệp Hiểu Dung nữ nhân làm cửa hàng trưởng. Diệp Bất Phàm nói, đối phương là gia tộc bọn họ từ nhỏ bồi dưỡng, quản lý cửa hàng tuyệt đối không có vấn đề, mà lại tuyệt đối trung thành đáng tin. Chu Diễm tự nhiên tin tưởng đối phương, cũng bớt đi chính mình tìm người phiền toái. Đem người mời chào sau khi đi vào, bọn họ đầu tiên cần phải làm là lấy một cái tên tiệm. Diệp Bất Phàm đề nghị thêm một cái rồng chữ, Chu Diễm đồng ý, sau cùng bọn họ lấy một cái tên là Long Phượng cửa hàng, bản hiệu. Diệp Bất Phàm tự mình thiết kế, làm bản hiệu đưa đến bọn họ nơi này thời điểm, còn thật không tệ, nhìn qua vàng óng ánh, một long một phượng hiện lên đưa các tường, rất không tệ. Chu Diễm liên hệ trước đó thêm chính mình hảo hữu những cái kia học tỷ, lại cùng năm nay những học sinh kia chào hỏi, để cho bọn họ tới chiếu cố cửa hàng của mình. Làm xong đây hết thảy về sau, Chu Diễm vì có thể hấp dẫn người khác, cố ý lấy ra gần 100 vạn kiện đồ vật đi ra, trang bị khu vực toàn bộ đều là bạch ngân đến kim cương phẩm chất trang bị, hơn nữa còn có không ít thưa thớt đồ trang sức loại hình trang bị, đặc biệt là những cái kia gia tăng may mắn giá trị trang bị, mỗi ngày cố ý bàn giao người khác, đều là hạn lượng tiêu thụ, còn có hắn không cần bản vẽ, chuyển chức quyển trục, sơ cấp sách kỹ năng, tài liệu, các loại duy nhất một lần sử dụng đạo cụ, thậm chí rất nhiều thứ bọn họ thấy cũng chưa từng thấy qua. Khi thấy những thứ này thời điểm, Diệp Bất Phàm bọn họ cả người đều trợn tròn mắt, bất quá nghĩ đến Chu Diễm tài phú, bọn họ cũng liền bình thường trở lại, nhưng vẫn là đối với hắn chỗ thứ nắm giữ cảm thấy rất khiếp sợ. Chu Diễm những vật này, rất nhiều đều là theo vạn giới mua sắm mà đến, bọn họ chưa thấy qua nhiều thứ đi, hắn lấy ra đều vẫn chỉ là giá trị không vật lớn, chỉ bất quá vì hấp dẫn nhân khí mà thôi. Chu Diễm đương nhiên sẽ không bạc đãi những thứ này bằng hữu, hắn lấy ra một số bạch kim phẩm chất đồ trang sức đưa tới trước mặt bọn hắn, nói ra, đây đều là gia tăng may mắn giá trị trang bị, coi như là ta đưa cho mọi người lễ vật đi. Ngoạ tào, Chu ca, ngươi cũng quá hào phóng, loại này gia tăng may mắn giá trị bạch kim đồ trang sức, chỉ sợ toàn bộ Thương Lan đại lục cũng không tốt tìm, ngươi vậy mà có nhiều như vậy, thật sự là ngưu bức Pythagoras. Lâm Đàm không chút do dự thì chọn lựa một kiện, may mắn giá trị đối bọn hắn mà nói, đồng dạng phi thường trọng yếu, cái này liên quan đến bọn họ làm ruộng sản xuất số lượng, vậy ta thì không khách khí, Diệp Bất Phàm cũng cần những trang bị này, cũng không cùng ngươi Chu Diễm khách khí, chọn lựa một kiện, tiểu tử, ngươi rất không tệ, về sau bản cô nương bảo kê ngươi. La Ngọc Song nói xong, cũng vui vẻ chọn lựa, cảm ơn. Lý Thanh Tâm mấy người các nàng cũng không có chối từ, loại này trang bị thiếu khuyết rất thưa thớt, không phải ngươi có tiền liền có thể mua được. Bọn họ cũng không có hỏi thăm Chu Diễm những trang bị này lai lịch, loại chuyện này cũng không có cái gì tốt hỏi, giống loại chuyện này, đều là cá nhân tư ẩn, Tử Vi học viện tôn chỉ cũng là bảo trì thần bí. Đón lấy, Chu Diễm bọn họ đem chính mình cần thu mua đồ vật đều bàn giao Diệp Hiểu Dung một phen, đối phương đem đồ vật từng cái ghi lại, sau đó liền bắt đầu chờ đợi ngày thứ hai khai trương. Bọn họ một cả ngày đều ở hóa trang cửa hàng thiết kế, bày đặt, mỗi người đều đang cố gắng giúp đỡ. Thậm chí Chu Diễm còn lấy ra không gian thạch, lại đem cái cửa hàng này không gian cho khuếch trương lớn thêm không ít, nhìn qua cũng liền càng thêm cao lớn hơn, có thể để đặt càng nhiều đồ vật. Bọn họ không nghĩ tới Chu Diễm lại còn có không gian thạch, cái đồ chơi này thật đúng là khó tìm. Một phen bận rộn về sau, mọi người nhìn mới tin cửa hàng, đều lộ ra ý cười. Diệp Bất Phàm sợ hãi ngày mai khai trương quá nhiều người, cố ý điều trên 100 tên tiểu tỷ tỷ lâm thời làm hướng dẫn mua hàng. Chu Diễm tự nhiên sẽ không cự tuyệt, còn nói sẽ không bạc đãi các nàng. Diệp Bất Phàm biết Chu Diễm rất có tiền, cũng không có chối từ, dù sao tiền này cũng không phải cho hắn. Đợi đến ngày thứ hai khai trương thời điểm, Chu Diễm nhìn đến Lâm Đàm dẫn một đám người đi tới trong tiệm, nói ra, Chu Diễm, đây đều là tộc ta bên trong huynh đệ tỷ muội, đều là ta mời tới phủng tràng, hoan nghênh, mời vào bên trong. Chu Diễm nói lời cảm tạ nói, đã ngươi là Lâm Đàm huynh đệ, tự nhiên cũng là huynh đệ của chúng ta, về sau có chuyện tìm chúng ta là được rồi. Bọn họ đi vào trong cửa hàng, bắt đầu nhìn xem bên trong có cái gì, kết quả xem xét, phát hiện đồ vật bên trong chủng loại, để bọn hắn giật nảy cả mình, rất nhiều đồ vật bọn họ đều lập tức liền động tâm bắt đầu mua lên. Lâm Đàm, ngươi cái này huynh đệ không đơn giản a, liền những vật này đều có thể đoạt tới tay. Bọn họ nguyên một đám rất là kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này Chu Diễm lại còn có thủ đoạn như vậy. Đó là tự nhiên, ta huynh đệ Chu Diễm, cá nhân chiến thứ hai, lĩnh chủ chiến đệ nhất, một cái khác Diệp Bất Phàm, các ngươi hẳn là cũng biết, Long Vương gia tộc người, cá nhân chiến đệ nhất, lĩnh chủ chiến thứ hai, tương lai của bọn hắn đều bất khả hạn lượng, thành tựu khẳng định viễn siêu tại ta. Lâm Đàm vội vàng giới thiệu, để tộc khác bên trong huynh đệ tỷ muội đều khích lệ lên, có thể cùng dạng này người làm huynh đệ, xác thực rất không tệ, tốt như vậy cửa hàng, cũng không thể thì chính chúng ta biết, ta liên hệ bằng hữu của ta đi, ta mấy cái người bằng hữu khẳng định cũng đối những thứ kia cảm thấy hứng thú, ta mấy người tỷ muội nhất định sẽ ưa thích những thứ này đồ trang sức, thậm chí ngay cả gia tăng may mắn giá trị trang bị đều có, ta nhìn những cái kia cô nàng chết dầm kia nhất định sẽ trông mà thèm. Bọn họ tại Tử Vi học viện ngây người ít nhất một năm trở lên, tự nhiên có không ít bằng hữu, vô luận như thế nào, đều sẽ nể tình tới nơi này. Sau đó, Diệp Bất Phàm cũng chỉ huy một đám Diệp thị tử đệ đến nơi này, sau đó cũng là toàn bộ nhập môn đệ tử, giống như một hàng dài một dạng, chỉnh chỉnh tề tề đi tới Chu Diễm chỗ cửa hàng, hấp dẫn vô số người chú ý lực, mỗi người trong tay đều cầm lấy một cái hoa lam, đối với chung quanh nói ra, chúc mừng Chu lão bản khai trương, tới tới tới. Đều đến trong tiệm nhìn xem, hôm nay khai trương, hết thảy giảm còn 80% ưu đãi, Chu Diễm cũng không thiếu tiền, cần chính là các loại tài liệu quý hiếm, cái kia đoàn người còn chờ cái gì, vào xem, nhất định, gần nhất vừa tốt thiếu một nhóm trang bị, vũ khí của ta cũng nên thay, một đám người đi vào cửa hàng, để cửa hàng nhân khí tăng vọt không ít, cũng may mắn Diệp Bất Phàm hôm qua nhiều hô trên trăm tên tiểu tỷ tỷ, không phải vậy hướng dẫn mua hàng thật đúng là quá ít, ngay cả như vậy, duy nhất một lần tăng lên hơn 1000 người, hướng dẫn mua hàng tiểu tỷ tỷ còn chưa đủ dùng. Diệp Bất Phàm nhìn lấy tình huống này, nói ra, muốn hay không lại đến lúc hô chút nhân thủ, ta nhìn hôm nay cửa hàng chỉ sợ muốn đầy ắp, ta cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ đến nhiều như vậy người. Chu Diễm xác thực không nghĩ tới, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có bằng hữu, một người gọi một cái, đưa đến nhân số càng ngày càng nhiều. Diệp Bất Phàm vẫn là lâm thời điều mấy trăm người tới, cũng chỉ có hắn mới có năng lực như thế. Tại thời gian cực ngắn bên trong hô đến nhiều như vậy người giúp đỡ, đây chính là Long Vương gia tộc thế lực, những người này ở đây trong vòng một giờ thì đến nơi này, sau đó trải qua rất ngắn huấn luyện liền bắt đầu trực tiếp vào cương vị, sau đó, Gia Cát Khai Minh cũng mang theo mấy người đi hướng Chu Diễm, nói ra, chúc mừng tiệm mới khai trương, mấy vị này là ta bằng hữu, thuận tiện đến xem, Gia Cát Khai Minh cũng là một cái gia tộc người, tuy nhiên thế lực nhỏ, có thể Gia Cát gia tộc người, vẫn là rất thần bí. Bị rất nhiều đại thế lực người tôn kính, đối phương có thể đến, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vội vàng nói, cảm tạ mấy vị cổ động, hôm nay toàn trường giảm còn 80%, vậy chúng ta thì tiến vào, Gia Cát Khai Minh mang theo mấy người đi vào, sau đó càng ngày càng nhiều người cũng đến bên trong, rất nhiều người nguyên bản cũng chỉ là đến phủng tràng, nhưng là không nghĩ tới, đồ vật bên trong thực sự quá hấp dẫn người, rất nhiều đồ vật vừa lúc là bọn họ cần, kết quả, bọn họ cả đám đều mua được đồ tốt, tăng thêm lại là giảm còn 80% ưu đãi, rất nhiều người đều mua không ít thứ, rất nhiều thứ thậm chí rất nhanh liền bị mua hết, Chu Diễm không thể không tiến hành bổ hàng, hôm nay vô luận như thế nào, cũng không thể đoạn quá nhiều hàng, đương nhiên, quá vật trân quý, cũng không thể duy nhất một lần lấy ra quá nhiều, đến từ từ sẽ đến, chương 272, giả trư chiến sĩ, theo cửa hàng danh tiếng đánh sau khi ra ngoài, Chu Diễm ở Long Phượng cửa hàng nhân khí càng ngày càng nhiều. Mỗi ngày đều có vô số người trước tới mua đồ vật, đồng thời, hắn cũng thu mua không ít thứ, chủ yếu là Chu Diễm thu mua đồ vật giá cả, đều so bên ngoài cao hơn, người khác tự nhiên đều chọn bán cho hắn, hắn lại không thiếu tiền, những tài liệu này cũng là vì chính mình lãnh địa sử dụng, nhiều tiêu ít tiền thu mua những vật này, hắn khẳng định thì nguyện ý, Diệp Bất Phàm gọi tới mấy trăm tên hướng dẫn mua hàng tiểu tỷ tỷ, xem ra là không đi được, Diệp Bất Phàm cũng không thèm để ý. Chỉ cần Chu Diễm cho các nàng cung cấp ăn, ở, tiền lương là được rồi. Điểm ấy, Chu Diễm khẳng định là thỏa mãn, mà lại mỗi người tiền lương cũng rất cao. Cái này khiến cái này tiểu tỷ tỷ có thể vui vẻ. Mỗi người đều rất nỗ lực làm việc, bận rộn mấy ngày nay hắn đều chỉ rút một chút thời gian trở lại lãnh địa, đem lãnh địa kiến trúc cái kia dùng số lần đều dùng xong, lại lần nữa đi ra. Mấy ngày nay để Long Phượng cửa hàng, sự tình cũng ổn định, hắn cũng liền không cần sống ở chỗ này nữa. Chỉ cần mỗi ngày bổ sung cửa hàng đồ vật là được rồi. Hắn đại khái tính toán một chút, mấy ngày nay kiếm mấy ức linh tệ. Hắn không nghĩ tới mấy ngày liền bán nhiều đồ như vậy. Hắn vốn là không nghĩ kiếm tiền, dù sao tiền của hắn đã đủ nhiều. Nhưng sinh ý vẫn là càng ngày càng tốt. Hắn không muốn kiếm tiền đều không được. Dạng này cũng tốt, bởi vì thu mua đồ vật cũng thật nhiều. Đặc biệt là rất nhiều cao cấp tài liệu. lục tinh đến bát tinh tài liệu đều có, số ít có cửu tinh tài liệu. Hắn tiếp theo sẽ dùng một số hy hữu trang bị cùng đồ vật đến thu mua những thứ này cao cấp tài liệu, chỉ đổi không bán, dạng này càng là có thể thu đến càng nhiều tài liệu. Vừa mới chuẩn bị rời đi, có một vị học trưởng đi tới cửa hàng, dò hỏi, ai là cửa hàng này lão bản? Chu Diễm nhìn đến thân mặc hoàng y, là một tên hạch tâm đệ tử, vội vàng đứng ra, dò hỏi, học trưởng tốt, ta là cửa hàng này lão bản. Đối phương nhẹ gật đầu, dò hỏi, ngươi tại thu mua kiến trúc đi, đúng, vô luận dạng gì kiến trúc, ta đều thu, giá cả tuyệt đối bao ngươi hài lòng. Chu Diễm hồi đáp, đối phương xuất ra một cái kiến trúc, nói ra, đây là một người lính xây dựng trúc, tuy nhiên tên có điểm quái dị, nhưng nó dù sao cũng là một tòa cấp B kiến trúc, không biết ngươi có thu hay không, há, ta xem một chút. Chu Diễm kiểm tra một hồi cái này trại lính thuộc tính, kiến trúc, giả trư chiến sĩ, loại hình, trại lính, phẩm chất, B, giới thiệu, nhưng tại lãnh địa kiến tạo giả trư chiến sĩ trại lính, một tòa cấp B trại lính kiến trúc, vẫn là rất trân quý, nếu không phải cái này trại lính là giả thú, đoán chừng đối phương cũng sẽ không lấy ra bán. Hắn đang thiếu trại lính kiến trúc, vô luận cái này trại lính cỡ nào quái dị, đi qua lãnh địa tiến hóa về sau, đều lại biến thành những chủng loại khác kiến trúc, đương nhiên là thu, mà lại dựa theo trên thị trường giá thu, không biết học trưởng muốn bán bao nhiêu tiền. Chu Diễm hỏi, cái kia, linh tệ ta ngược lại thật ra không thiếu, ta chỉ là nghe nói ngươi nơi này có gia tăng may mắn giá trị trang bị, mà lại hiện tại chỉ đổi tài liệu cùng hy hữu kiến trúc, không biết có thể hay không đổi một kiện đồng giá trang bị. Đối phương dò hỏi, cái này hiển nhiên không có vấn đề, tòa này B phẩm chất kiến trúc, tại trên thị trường giá cả đại khái hơn 100 vạn, ta dùng một kiện hoàng kim phẩm chất 10 may mắn trang bị đổi với ngươi được hay không, giá trị hẳn là sẽ không so ngươi cái này kiến trúc muốn nhỏ. Chu Diễm lấy ra một kiện hoàng kim phẩm chất bảo vệ tay đi ra, không chỉ có thể gia tăng may mắn, còn lại thuộc tính cũng rất không tệ, cái này kiện hoàng kim trang bị giá trị, đã vượt qua đối phương kiến trúc ít nhất mấy chục vạn linh tệ. Đối phương xem xét, nhất thời nở nụ cười, nói ra, kiện trang bị này ta phi thường hài lòng, ngươi người bạn này ta giao định, ta là hạch tâm đệ tử Ngô Lỗi, có việc để cho ta hỗ trợ, có thể giúp ta nhất định giúp. Hạch tâm đệ tử Ngô Lỗi, chẳng lẽ ngươi là hạch tâm đệ tử Thiên Kiêu bản thứ 10 cái kia Ngô Lỗi? Hắn gần nhất cũng biết một chút Tử Vi học viện so khá nổi danh đồ vật, theo ngoại môn đến hạch tâm đệ tử, đều sẽ có một cái Thiên Kiêu bản, mà lại lên bảng chỉ có 50 người. Mỗi một vị lĩnh chủ thực lực đều là rất mạnh, Chu Diễm có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới lại là vị này nhân vật, có thể có được một tên hạch tâm đệ tử 10 vị trí đầu nhân vật trợ giúp, chuyện này với hắn có rất nhiều chỗ tốt, cái gì Thiên Kiêu bản, vậy cũng là hư danh. Ngô Lỗi tùy ý cười cười, sau đó lại cùng Chu Diễm hàn huyên vài câu liền rời đi, hắn lại thêm một cái hảo hữu, hắn đi vào thuộc tại phòng làm việc của mình, sau đó truyền tống về lãnh địa bên trong. Hứa mấy ngày gần đây nhất đều tại cái Long Phượng cửa hàng, mỗi lần trở về lãnh địa cũng chỉ là xử lý một chút lãnh địa cơ bản sự tình. Hắn đi tới lãnh địa trại lính vị trí, đem về giả trư chiến sĩ, cái này trại lính đem ra, bắt đầu kiến tạo. Lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo giả trư chiến sĩ, tiến hóa làm thú nhân chiến sĩ. Ở trước mặt hắn, xuất hiện một cái có chút cổ lão kỳ lạ kiến trúc, trại lính phía trên treo là một cái thú nhân ảnh chân dung. Bên trong kiến trúc đều là tảng đá đắp lên phòng ốc, ngược lại là tương đối cao, xem ra tên thú nhân này vóc dáng sẽ không quá thấp. Hắn kiểm tra một hồi cái này trại lính thuộc tính, kiến trúc, thú nhân chiến sĩ, đẳng cấp, một cấp, thăng cấp cần thiết, phẩm chất, RRR, thuộc tính, mỗi tiêu hao 3.000 hồn tệ, có thể triệu hoán một tên thú nhân chiến sĩ, trước mắt có thể triệu hoán nhân số hạn mức cao nhất, 0-100, giới thiệu, thú nhân vĩnh viễn không bao giờ làm nô, thú nhân chiến sĩ. Cũng đều là cận chiến nghề nghiệp, mà lại mỗi một cái thú nhân lực lượng đều là phi thường cường đại. Hắn bắt đầu cho thú nhân chiến sĩ thăng cấp, một mực thăng cấp đến 60 cấp, sau đó nhìn về phía thêm ra tới thuộc tính, đặc thù thuộc tính 1, lực lượng cường hóa, đặc thù thuộc tính 2, cường hóa phòng ngự, đặc thù thuộc tính 3, thể lực cường hóa, đặc thù thuộc tính 4, sức khôi phục cường hóa, đặc thù thuộc tính 5, tốc độ cường hóa, đặc thù thuộc tính 6, lực công kích tăng thêm. Cường hóa đều là thú người thân thể tố chất, bọn họ hẳn là tốt nhất chiến sĩ. Hắn đi vào trại lính phía trên tế đàn, bắt đầu triệu hoán thú nhân chiến sĩ. Thú nhân chiến sĩ nhắc nhở, hồn tệ, 3.000, triệu hoán một tên thú nhân anh hùng. Một đạo quang mang xuất hiện, trại lính phía dưới, xuất hiện một tên thân cao 3 thước cường tráng thú nhân chiến sĩ. Ri lên bái kiến lĩnh chủ. Thú nhân chiến sĩ đối với Chu Diễm hành lễ nói, Chu Diễm kiểm tra một hồi hắn thuộc tính, hắn lực lượng thuộc tính phi thường cao, còn lại ngược lại là tiếp theo, hơn nữa còn có lực lượng cùng phòng ngự song trọng thiên phú, mà lại lần thứ nhất triệu hoán, thì triệu hoán ra một tên RRR phẩm chất thú nhân anh hùng. Chu Diễm rất là cao hứng, nói ra, ghi lên, sau này ngươi chính là cái này trại lính tướng quân, ta hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt chỉ huy thú nhân chiến sĩ phát sáng phát nhiệt, ghi lên nhất định nỗ lực. Ghi lên vội vàng trả lời, tiếp theo, Chu Diễm bắt đầu triệu hồi ra 5.000 tên thú nhân chiến sĩ, lại để cho những cái kia phẩm chất cao người, làm ghi lên phụ tá, để bọn hắn cùng một chỗ thống lĩnh toàn bộ thú nhân quân đoàn. Cái này trại lính thăng cấp đến 60 cấp về sau, có thể triệu hoán ra 2.000.000 tên, nhưng là hắn tạm thời không cần nhiều như vậy. Hắn dự định trước dùng cái này 5.000 tên thú nhân chiến sĩ nhìn xem chiến đấu lực như thế nào. Hắn đem cái này nhóm thú nhân chiến sĩ đẳng cấp tăng lên tới 20 cấp, lại phân phối cho bọn hắn chuẩn bị trọn bộ bạch kim phẩm chất trang bị. Những thứ này thú nhân lực lượng cường đại, ưa thích sử dụng vũ khí hạng nặng, giống lan nha bổng, búa lớn, cự phủ, trường côn loại hình vũ khí. Loại này vũ khí, hắn xác thực không có bao nhiêu, bởi vì sử dụng người thực sự quá ít, Chu Diễm vì thế còn để Kim Tam Ức đi mua không ít, lúc này mới gom góp cái này 5.000 thú nhân chiến sĩ vũ khí vấn đề. Hắn để ghi lên chỉ huy bọn họ đi trước vào phó bản, sau đó đi truyền thừa thần điện, chương 273, Võ Tòng. Ngay vào lúc này, Lý Song thông qua truyền tin thiết bị hướng hắn truyền lời, lĩnh chủ, ngài tại lãnh địa sao? Chu Diễm liền vội vàng hỏi, chuyện gì, ta tại lãnh địa. Ngài đến Túy Tiên Lâu một chuyến đi, nơi này có cá nhân nhất định phải gặp mặt ngài một lần. Lý Song hồi đáp, há, tốt, chờ ta một chút. Chu Diễm hiếu kỳ, không biết người kia là ai, vội vàng hướng về Túy Tiên Lâu đi qua. Lý Song hiện tại chủ yếu phụ trách Thiên Đế Hành Cung sự tình, chuyện bên ngoài, cũng có những người khác phụ trách, chỉ bất quá gặp phải sự tình, vẫn là sẽ thông báo trước Lý Song, nàng muốn là còn không giải quyết được, lúc này mới sẽ tìm hắn. Đi vào Túy Tiên Lâu về sau, Lý Song đã tại cửa ra vào chờ hắn, nhìn thấy Chu Diễm về sau, Lý Song liền vội vàng tiến lên nói ra, lĩnh chủ, bên trong có người quá có thể uống rượu, mà lại không có tiền giao tiền rượu, ta để hắn gia nhập lãnh địa, liền có thể miễn đi tiền rượu, nhưng là hắn tính cách cao ngạo, nói muốn gặp mặt ngài một lần lại nói. Chu Diễm cười cười, nói ra, cái kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn, người này đến cùng là ai. Sau khi nói xong, Chu Diễm vội vàng đi vào, liền thấy một cái cao lớn uy mãnh tráng hán đang ở nơi đó thảnh thơi thưởng thức Túy Tiên Tửu. Chu Diễm một nhìn đối phương, liền biết đây là một cái không tệ cường giả, đáng tiếc ra không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.